Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, sợ cái gì, có ta đây, tiểu thư, chủ nhân có tức giận hay không? Hoàng Nhi kinh hãi đảm nhảy thấp thỏm bất an hỏi, nàng bị Lý Quả kéo chạy hậu, vẫn là tim đập rộn lên, đến nay còn chưa có chậm quá mức đến, hù chết, Lý Quả kéo nàng chạy vào gian phòng hậu. Trước tiên liền đóng cửa lại, khóa trái hảo, lúc này mới khẩu khí không tiếp hạ khí thở dốc, trong lòng đập bịch bịch, sợ cái gì, hắn dám làm, liền đừng sợ chúng ta thấy. Đáng đời, hai cái này Lưu Manh, Lý Quả mắng Lưu Manh mắng rất thuận miệng. Một lưu liền cho bọn hắn lưỡng thượng cương thượng tuyến. Đưa bọn họ tội danh định xuống, Hoàng Nhi gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải. Tổng cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết nói như thế nào, kia, tiểu thư, chủ nhân sẽ tới hay không tìm chúng ta phiền phức, nàng lo lắng nhất chính là điểm này, nhưng không phải là không cẩn thận đem chủ nhân cùng phu nhân nhìn trống trơn sự tình. Ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Hắn dám, không phải còn có ta sao? Lý Quả trừng mắt, hùng hổ nói, một bộ đại tỷ đại bộ tịch, cái này... Nhưng làm Hoàng Nhi cảm động được lập tức mắt nước mắt lưng tròng. Không thể chính mình, bởi vì chưa từng có nhân như vậy đối đãi qua chính mình. Tiểu thư thật tốt, tiểu thư hảo hảo, tiểu thư là người tốt a. Trong lòng nàng như vậy kêu, quyết định đánh chết cũng không ly khai tiểu thư. A, Hoàng Nhi không cần như vậy đi. Sợ thành như vậy, vẫn bị cảm động, Lý Quả thấy nàng khóc, có chút không biết phải làm sao. Không biết thế nào an ủi nàng mới tốt, chỉ phải nói, được rồi, không nên lo lắng, ta đi tắm, rửa hoàn ăn cơm, ta đói bụng, Hoàng Nhi vừa nghe, này còn phải, tiểu thư đói bụng, vội vã đem nước mắt một sát, vội vã chạy vào phòng tắm cho nàng phóng thủy, thẳng đến nàng đi vào tắm, Hoàng Nhi mới không sợ từ mở cửa đi tìm Lâm quản gia. Nhượng Lâm quản gia cấp bản thân ra tiểu thư chuẩn bị bữa trưa. Lâm quản gia sớm đã chuẩn bị xong, không đợi nàng nói, nhân tiện nói, Hoàng Nhi, cơm chưa được rồi, ngươi thỉnh tiểu thư xuống, chủ nhân chờ tiểu thư ăn cơm siêu, Hoàng Nhi vốn đang không có gì. Lúc này vừa nghe đến chủ nhân hai chữ này, sợ đến ứng cũng không ứng một tiếng, lập tức nhanh như chớp chạy trở về lâu đến, vọt vào gian phòng, đóng kín cửa. Lúc này mới yên tâm mơ siêu tiểu thư bất bên người, nàng còn là nhịn không được sợ hãi a. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy, bởi vì đói, cho nên nàng cũng không ở bồn tắm Lý Phao được lâu lắm. Rất nhanh liền rửa hảo đi ra, mới ra đến liền nhìn thấy Hoàng Nhi kia thất kinh bộ dáng. Không khỏi tò mò hỏi, hết chương.